Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 95, quyền hạn trở về. Trần Kỳ, nam, 18 tuổi linh 9 tháng. Cô nhi, thân thành thị nhất trung tốt nghiệp cấp 3 sinh. 2018 năm 6 nguyệt 12 hào với thân trung tâm thành phố đường dành riêng cho người đi bộ. Trên đường đi gặp hiện đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình nhân viên Lý xinh đẹp thức tỉnh siêu. Năng lực, sau đó giả mạo Lý Mỹ Mỹ người nhà, đem đưa đến y viện. Đặc biệt sự tình cục phụ cận hành động nhân viên đạt được thân trung tâm thành phố đường đường. Dành riêng cho người đi bộ, xảy ra nhiều người không cách nào khống chế thân thể hành động tin tức phía sau. Chạy tới y viện điều tra Lý xinh đẹp lúc. Bị Trần Kỳ sử dụng cùng Lý xinh đẹp thức tỉnh giống nhau siêu năng lực định chủ. Đặc biệt sự tình nhân viên sử dụng điện kích thương đem Trần Kỳ chế phục. Sau khi được hỏi, khuyên bảo, Trần Kỳ tuyển trạch gia nhập đặc biệt sự tình cục trở thành một danh đặc biệt sự tình nhân viên. Trần Kỳ đồng chí loại thứ nhất siêu năng lực là thị giác hóa đá siêu năng lực. Có thể mang cùng hắn phát sinh ánh mắt tiếp xúc người định chủ. Lúc trưởng nhìn kỹ định người ở một số cùng sở định nhân viên thực lực mà không các loại. Chờ, ở nhằm vào Nam Thiểm quyền phái hành động sau đó. Trần Kỳ đồng chí ở 3 ngày bên trong luyện thành. Ngưu ma đại lực quyền. Thân thể tố chất kéo lên đến nhân thể trạng thái cực hạn. Ở một sở nghiên cứu ra. Trường Xuân Công. Sau đó, Trần Kỳ đồng chí cũng biểu hiện ra không giống bình thường thiên phú. Bằng vào, Trường Xuân Công, tấn thăng bát phẩm cảnh giới tu luyện. Trần Kỳ đồng chí đối với tu luyện công pháp có khác hẳn với thường nhân nhạy cảm. Tự hành nghiên cứu ra tên là Tài Quyết Thiên, chương 1, tu luyện công pháp. Tu luyện hiệu quả là Trường Xuân Công, gấp 3. Bản thân của hắn càng là bằng vào môn công pháp này tấn thăng đến thất phẩm cảnh giới. Trần Kỳ đồng chí ở bát phẩm cảnh giới tu luyện lúc. Từng một quyền đánh ra 2.000 kg quyền lực. Bên ngoài 100 mét chạy nước rút tốc độ càng là đạt tới 4 giây trong vòng. Hiện nay, chúng ta còn không rõ ràng Trần Kỳ đồng chí ở tấn thăng đến thất phẩm cảnh giới sau đó. Lực lượng, tốc độ. Năng lực phản ứng tăng lên. Ở chỗ này, chúng ta kiến nghị các loại. Chờ, Trần Kỳ đồng chí sau khi trở về. Đối với hắn bây giờ các phương diện tố chất tiến hành cặn kẽ chắc thí. Cũng ghi chú vì tương quan tham khảo tiêu chuẩn. Kinh thành Trường An ngõ hẻm trong. Một cái nhà ải tầng trong kiến trúc trong phòng hội nghị. Một trung niên nhân tiếp tục nói ra. Căn cứ chúng ta đối với Sư Tử Sơn hiện trường đặc biệt sự tình cục nhân viên. Cùng với Nam Hồ thiếu dị thường sự kiện xử lý cơ cấu nhân viên tương quan hỏi ý. Chúng ta có thể xác định chính là Trần Kỳ đồng chí trước mắt sức chiến đấu đã đạt đến không nhìn súng lục trình độ. Nếu như là ứng đối súng trường, súng máy nhóm vũ khí ở khoảng cách nhất định bên trong. Trần Kỳ đồng chí có thể ở súng ống người sử dụng có phản ứng phía trước. Bắn vọt đến đối phương bên người khiến đối phương mất đi chiến đấu lực. Ở ứng đối khoảng cách vì 400 mét sniper lúc, Trần Kỳ đồng chí lợi dụng không phải gián đoạn di động với tốc độ cao. Hữu hiệu quay mũi 4 phát đạn bắn lén, căn cứ tay súng bắn tỉa tương quan khẩu cung. Chúng ta có thể xác định chính là... Ở Trần Kỳ đồng chí bảo trì di động với tốc độ cao trạng thái lúc. Sniper căn bản là không có cách làm được hữu hiệu truy tung nhắm vào. Nói cách khác, ở biết có tay súng bắn tỉa dưới tình huống. Trần Kỳ đồng chí có thể không nhìn sniper mang tới uy hiếp. Ở cuối cùng, Trần Kỳ đồng chí hướng sniper chỗ vị trí đột tiến lúc. Biểu hiện ra kinh người thính lực, sức phán đoán. Cùng với cao tốc đột tiến trong quá trình lẩn tránh động tác. Hoàn toàn có thể xem thành là tương lai, thất phẩm, tu luyện giả ứng đối tay súng bắn tỉa tiêu. Chuẩn động tác chiến thuật. cần thiết phải chú ý chính là chúng ta bây giờ không cách nào xác định có thể đạt được trình độ này nhân có hay không phải đồng thời cụ bị cảnh giới viên mãn Ngưu Ma đại lực quyền cùng thất phẩm cảnh giới tu luyện tương quan tỉ mỉ. Chúng ta còn cần Trần Kỳ đồng chí cùng chúng ta tiến hành phối hợp nghiên cứu. Mấy câu nói xong, tên trung niên nhân này nhập tọa, tham dự trận này hội nghị đặc biệt sự tình cục trưởng đứng dậy nói ra. Liên quan tới Trần Kỳ đồng chí, ta cho rằng là giá trị cho chúng ta trọng điểm bồi dưỡng. Ở Trần Kỳ đồng chí gia nhập vào đặc biệt sự tình cục trong một đoạn thời gian này. Hắn ngoại trừ biểu hiện ra thiên phú kinh người, thức tỉnh rồi lưỡng chủng siêu năng lực, có thể tự hành nghiên cứu ra tu luyện công pháp bên ngoài. Hắn còn biểu hiện ra đối với tổ chức trung thành, ở Phù Tang trong hành động, Trần Kỳ đồng chí dùng phi thường rẻ tiền đại giới, trợ giúp chúng ta hoàn thành nguyên vốn cần trả giá vô cùng giá thật lớn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng cho chúng ta hoàn thành càng nhiều hơn cùng loại nhiệm vụ. Cung cấp một cái tốt vô cùng sách lược. Quan trọng nhất là toàn bộ mua sắm hành động đầu nguồn liền là tới từ ở Trần Kỳ đồng chí đối với tương quan vật phẩm kết quả phân tích. Trận này hội nghị tự nhiên là bởi vì Sư Tử Sơn sự kiện mới bắt đầu. Có thể cho tới bây giờ, tại chỗ không ai đi thảo luận nhân viên tương quan nên xử lý như thế nào. Sự chú ý của bọn họ điểm hoàn toàn là một cái cấp độ khác. Ngồi ở chủ vị một người mở miệng hỏi. Sư Tử Sơn phát hiện linh thạch hàng mẫu. Kiểm tra đo lường kết quả như thế nào? Có một gã mang theo mắt kiếng lớn tuổi giả đứng dậy nói ra. Kiểm tra đo lường kết quả cùng Trần Kỳ đồng chí suy đoán giống nhau. Linh thạch bên trong ẩn chứa có thực chất yếu linh khí. So với việc tu luyện được linh lực, cũng là không sai biệt nhiều. Nhưng một mạch cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào tinh chế linh thạch trong linh khí. Chỉ có Trần Kỳ đồng chí nói mình có thể trực tiếp hấp nạp linh trong đá linh khí. So với việc thu nạp trong giới tự nhiên linh khí, hiệu suất cao hơn gấp 3. Căn cứ Trần Kỳ đồng chí thôi chắc, chỉ có tu luyện đạt tới thất phẩm cảnh giới mới có thể trực tiếp từ linh thạch bên trong hấp nạp linh khí. Tương quan tỉ mỉ, chúng ta còn hy vọng Trần Kỳ đồng chí trở về sau đó có thể phối hợp chúng ta tiến hành tương ứng nghiên cứu. Tại chỗ đặc biệt sự tình cục trưởng trong mắt xuất hiện tiêu ý. Một cái hai cái đều muốn làm cho Trần Kỳ phối hợp nghiên cứu. Suy nghĩ nhiều a, Trần Kỳ là chúng ta đặc biệt sự tình cục người. Tự chúng ta cũng có thể làm nghiên cứu. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nhiều người như vậy cần Trần Kỳ. Trần Kỳ lúc này đây khẳng định có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt sự tình cục cũng là như vậy. Trên chủ tọa lại có người mở miệng hỏi. Liên quan tới Trần Kỳ phát hiện Sư Tử Sơn linh thạch phương pháp. Là tính ngẫu nhiên, vẫn là tính tất yếu. Đeo mắt kiếng lớn tuổi già lúc này còn chưa ngồi xuống. Trực tiếp hồi đáp, chúng ta đã cùng Trần Kỳ đồng chí lấy được điện thoại liên lạc. Xác nhận loại phương pháp này là tính tất yếu. Trên chủ tọa mấy người nhỏ giọng trao đổi một phen. Một người trong đó mở miệng hỏi. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, bây giờ còn có người tấn thăng đến thất phẩm cảnh giới tu luyện sao? Trong sân mọi người cũng đều thấp giọng trao đổi một phen sau đó. Có người mở miệng trở lại đến, hiện nay còn không có. Tân Hỏa hội thông báo quá bọn họ có người gần đột phá đến thất phẩm cảnh giới tu luyện. Cũng chính là bọn họ hệ thống tu luyện trong luyện khí 3 tầng cảnh giới. Dự tính thời gian một tuần, trên chủ tọa nhân hỏi lần nữa, các ngươi cho rằng, thất phẩm cảnh giới tu luyện cùng, Ngưu Ma đại lực quyền, hoặc là cái khác đề thăng thân thể tố chất công pháp tu luyện cảnh giới viên mãn, có được hay không trong tương lai thời gian 3 năm bên trong, trở thành một chủng phổ biến cảnh giới, đeo mắt kiếng lớn tuổi giả hồi đáp. Nếu như công pháp trắng trợn mở rộng lời nói, lấy người của chúng ta cửa số đếm, 3 năm sau đó điều kiện này đem sẽ trở thành trong phạm vi nhỏ phổ biến điều kiện. Trần Kỳ đồng chí tuy là thiên phú kinh người, nhưng hắn dù sao chỉ là tu luyện hơn 2 tháng thời gian mà thôi. Trên chủ tọa nhân lại hỏi, như vậy, các ngươi cho rằng thường quy vũ khí hiện đại, phải nên làm như thế nào ứng đối loại này phổ biến điều kiện đâu? Trong sân không người mở miệng trả lời, đặc biệt sự tình cục trưởng thấy trên chủ tọa nhân đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ta cho rằng Trần Kỳ đồng chí sẽ phải có ý tưởng tốt. Hắn là thanh niên nhân, ý tưởng nhìn như thiên mã hành không, có thể thường thường sau đó mới phát hiện là hiểu biết chính xác. Trên chủ tọa nhân thấp giọng thảo luận vài câu sau đó, một người trong đó mở miệng nói ra, trước hết để cho Trần Kỳ đồng chí hồi kinh, liên quan tới Sư Tử Sơn tương quan công việc, từ đặc biệt sự tình cục toàn quyền xử lý, nếu như không phải lúc này đây hội nghị người tham dự thân phận đều không bình thường. Trên chủ tọa vài cái càng là quyết sách chế định giả. Đặc biệt sự tình cục trưởng lúc này thật muốn trực tiếp hoan hô đi ra. Đặc biệt sự tình cục quyền hạn ngay một khắc này, chính thức trở về, mà hết thảy này, đều là bởi vì đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình cố vấn Trần Kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.